Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, cuộc chiến cuối cùng phong thần. Lâm Phong, ta là sư phụ của ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Lâm Phong ánh mắt hướng tới Ma Vương nhìn lại. Lại ở đâu là Ma Vương? Rõ ràng là người tiên tri đứng ở kia. Nụ cười ôn hòa, thật đáng sợ người. Lâm Phong trong lòng run lên. Nhưng mà đúng lúc này, một lũ tâm ma lực lượng trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Bên trong óc, Lâm Phong chỉ thấy một tôn thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phong trong óc, khiến cho Lâm Phong thần sắc đọng lại tại kia. Tướng quân, ngoặc kép, nguyên lai, Lâm Phong trước mặt xuất hiện đúng là Liễu Thương Lan. Lâm Phong, lại một tôn thân ảnh xuất hiện. Lúc này đây, là Yên Vũ Bình Sinh. Yên Vũ lão sư, Lâm Phong chỉ thấy từng cỗ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Bác lão, không lão, thiệt nhiều quen thuộc thân ảnh. Lâm Phong, vận mệnh thần điện điện chủ cũng xuất hiện. Lâm Phong trong lòng vi động, nhìn thấy mấy cái này quen thuộc mà lại lạ lẫm thân ảnh. Hắn nhưng lại cảm giác vì có chút đau lòng. Ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh. Lâm Phong khống chế được chính mình đau lòng. Rồi đột nhiên gian, một tiếng thanh tê giống truyền ra. Này từng cỗ ảo ảnh nhưng lại hóa thành ma đầu, bay thẳng đến hắn oanh giết mà đến. Cút đi ra, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà kia lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh tại trên ý chí của hắn, oanh tại trên hồn phách của hắn, khiến cho thân thể hắn chấn động. Thật mạnh, Lâm Phong nội tâm vi có chút kiêng kỵ. Lập tức ngoại giới, một cỗ cắn nuốt chư thiên lực rồi đột nhiên gian buông xuống, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Thiên địa một giới, âm dương ngũ hành, ta là chúa tể. Lâm Phong cẩn thận bản tâm, ý chí cứng cỏi vô cùng, không vì ảo cảnh sợ ảnh hưởng. Đồng thời ngoại giới, hắn chứng kiến kia khủng bố cắn nuốt lực lượng thổi quét xuống. Bàn tay huy động, chúa tể thần ấn cùng hủy diệt ma ấn giống như hòa hợp nhất thể, hóa thành thần ma ấn phát, âm âm gian sát phạt mà ra. Oanh long long hủy diệt chi âm chấn động hoàn vũ. Giết, chỉ nghe phong ma giận quát một tiếng, thiên địa giống như đều phải phá vỡ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một cỗ nước lũ lưu động xuống, toàn bộ đều là vô cùng hủy diệt lực lượng. Các loại thiên đạo quay toàn bộ hỗn với trong đó, uy lực không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Phong ma tu không biết bao nhiêu kiếp, công kích ẩn chứa loại nào lực lượng, quả thực ngập trời đáng sợ. Giờ phút này, hắn tái vô nửa điểm nhân từ nương tay, quyết ý chu sát Lâm Phong. Phong ma ngạo khí cùng ngày, thân là tuyệt thế cường giả, hắn không có tại Lâm Phong nhỏ yếu là lúc có nửa điểm khi dễ, mà là đợi đến hôm nay, một trận chiến định thần vị. Thời gian, Lâm Phong quát một tiếng. Thời gian, phong ma đồng thời quát. Hai cổ thời gian ý cảnh giống như triệt tiêu giống như. Kia hủy diệt công kích vẫn như cũ càn quét xuống. Lâm Phong đứng dậy, lập tức bước chậm mà ra. Trên người ẩn chứa vô thượng khí bá đạo, giống như tuyệt thế ma đầu. Một tiếng tê giống, thân ảnh hắn đột ngột gian biến mất. Phong, phong ma lãnh quát một tiếng. Phong ấn càn khôn. Nhưng mà Lâm Phong tay cầm chúa tể chi kiếm, chính là phong ma giúp hắn sở chế tạo, trực tiếp đâm ra, dụng kiếm ta rèn, phá của ta phong. Phong ma cười lạnh, nhưng mà chỉ thấy lúc này, vô thượng chúa tể lực dũng mãnh vào trong kiếm, kiếm thí chư thiên, trực tiếp phá phong mà ra. Lâm Phong buông xuống phong ma trước người, lãnh quát một tiếng. Hàng vạn hàng nghìn ma đầu nhảy vào phong ma trong cơ thể, mang theo vô thượng ma ý cùng với nguyền rủa hủy diệt lực lượng. Mấy cái này lực lượng đều là ma trinh sở tu, giống như tai nạn giống như hướng tới phong ma oanh khứ. nhưng mà phong ma trên người tràn ra vô cùng Phật quang, tinh lọc chư thiên Phật đạo lực. Oanh, Lâm Phong mang thế giới oai, chúa tể cùng hủy diệt chi ấn đồng thời oanh giết mà ra. Đám người chỉ thấy một quyền kia hóa thành núi sông thế giới, hóa thành thiên địa hồng hoang lực, muốn phá vỡ hết thảy. Đồng thời lực lượng của hắn gia tốc, uy lực không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Phong ma ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, cấm kỵ không hổ là cấm kỵ, mang một thế giới lực lượng, loại nào mạnh mẽ, vạn cổ tuyệt diệt. Phong ma lãnh quát một tiếng, hắn tu luyện chi 5 tháng, quả thật có thể sánh vai vạn cổ. Chỉ thấy cả thân hình hắn giống như núi sông, giống như vĩ ngạn. Thân thể hắn chính là núi cao, hắn máu chính là con sông, đôi mắt hắn mênh mông như ngôi sao. Một quyền oanh ra, giống như thần linh một kích, thiên địa chúng sinh giai diệt. Oanh, phong ma dưới chân núi khoảnh khắc hóa thành bột phấn, đại địa không ngừng rạn nứt kéo dài đi ra ngoài. Có người bị dư âm đánh trúng, trực tiếp hôi phi yên diệt, bị chết cực kỳ oan uổng. Đã thấy hai người va chạm là lúc, ma vương bước chậm mà ra. Giờ phút này ma vương là ma thánh đế hy, giống như vạn cổ chi ma, tuyệt đại ma hoàng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Chư thiên vạn giới, ta vì vương, ma thánh đế hy lãnh miệt nói. Đang nói hạ xuống, oanh xuất thiên cổ một kích. Một kích này giống như ẩn chứa thiên cổ oai, hóa thân hết thảy, hướng tới Lâm Phong cùng phong ma cùng nhau oanh giết mà ra. Thiên mệnh sở về, ta vi tôn, người tiên tri gương mặt xuất hiện. Vận mệnh tách rời, Lâm Phong cùng phong ma trên người đồng thời xuất hiện vận mệnh ánh sáng. Vô tận mệnh thuật lực lượng sát phạt mà ra. Căn bản là không có biện pháp ngăn cản cổ lực lượng này xâm lấn. Thế giới bất động, ta là chúa tể. Lâm Phong thông suốt xoay người, hướng tới người tiên tri bước chậm mà ra. Thời gian gia tốc, nhanh như cực trí. Một quyền băng ra, thiên địa đều phải tan vỡ. Hai người công kích chấn động tại hết thảy. Một cổ kinh khủng dao động hướng tới ma vương thân thể chấn động mà đi, khiến cho người tiên tri điên cuồng chống đỡ. Mặc dù ngươi là ma vương, ta cũng muốn nghịch. Chỉ thấy Sở Xuân Thu gương mặt không ngờ hiện lên, muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Giết! Lâm Phong thần ấn giống như là vĩnh hằng bất diệt, oanh long một tiếng, ma vương thân thể giống như đều bị chấn động vỡ vụn, điên cuồng lui về phía sau, khiến cho ma vương buồn hừ một tiếng. Sở Xuân Thu, ngươi muốn cùng chết sao chứ? Người tiên tri gương mặt tái hiện, nổi giận gầm lên một tiếng. Không nghĩ tới này Sở Xuân Thu ý chí đáng sợ như thế, nghịch loạn thương thiên ý chí, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Mặc dù cùng ma vương dung hợp, còn muốn chiếm cứ ma vương thân thể, đuổi đi hắn này chân chính ma vương ý chí. Không thể vì thiên chết có gì mà sợ. Sở Xuân Thu gương mặt xuất hiện, khủng bố khí tức điên cuồng càn quét. Lâm Phong không có lại nhìn hắn, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm phong ma. Đạo, tiếp tục một trận chiến. Ngoặc kép, Sở Xuân Thu, biến, bên kia, ma thành đế hy tuyệt thế bá đạo, nổi giận gầm lên một tiếng, cướp đoạt quyền khống chế. Nhưng mà Lâm Phong cùng phong ma lại tựa hồ không hề để ý tới. Điên cuồng đại chiến, Lâm Phong, của ngươi trưởng thành kinh người. Nhưng mà một trận chiến này, ta không bị thua. Này cuối cùng từng bước, hôm nay, ta nhất định phải bước trên đi. Phong ma chậm rãi nói, giờ phút này hắn giống như một tôn vô thượng người khổng lồ. Bàn tay run lên, quanh thân giống như xuất hiện vô tận thần văn, hướng tới Lâm Phong công kích mà đi. Trong khoảnh khắc, phong ma thần ma lực lượng oanh ra, thần văn giống như đem Lâm Phong tập trung. Giết! Phong ma hôm nay dụng đem hết toàn lực, vạn cổ tuyệt diệt lực lượng lại lần nữa oanh giết mà ra. Từng hắn nhìn thấy thần linh chiến đấu. Hôm nay, thần vị hiện, hắn chỉ kém cuối cùng từng bước, có thể nào bỏ qua? Lâm Phong vẫn như cũ, giống như tuyệt thế ma thần quân Lâm Thiên Hà. Trên người toàn bộ đều là không thể xâm phạm oai nghiêm. Cấm kỵ vì thiên, hắn là chúa tể, ai cũng đừng nghĩ dẫm lên hắn mà lên trời. Cả thế giới giống như lưu động lên đến, từng cỗ đáng sợ lực hội tụ với phía trên thân thể Lâm Phong. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố âm ba chấn vỡ hư không. Chúa tể thiên địa cùng hủy diệt chúng sinh thần ma ấn phát lại lần nữa oanh giết mà ra. Mang theo đại địa hư không các loại lực lượng, phá vỡ thiên cổ, hai người lại lần nữa va chạm. Lúc này đây, bọn họ thân thể cũng hung hăng chấn động, thân thể giống như cũng tải rạn nứt. Đông, Lâm Phong thân thể lui trở về, lại hư không phía trên. Bá đạo chi mâu vẫn như cũ, như bao trùm thiên địa. Phong ma nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc lạnh lùng, hắn không tin, tu hành vô số năm tháng, tinh thông vô cùng lực lượng, sáng tạo ra vô thượng thần công hắn, sẽ đánh bại không được Lâm Phong. Tam sinh hóa vạn vật, phong ma lãnh quát một tiếng, trong khoảnh khắc, chỉ thấy hắn từng cỗ thân ngoại hóa thân hiện lên, nhất thời, tất cả đám người cũng ánh mắt đọng lại. Đó là Pháp Thiên Chí Tôn, đó là từng tạo hóa Chí Tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều một chút sống cực kỳ cổ lão tồn tại chứng kiến trong hư không xuất hiện trong đó một chút thân ảnh, bị rung động đắc tột đỉnh. Mấy cái này, đều là tam sinh sao? Phong ma một người, tự tu không biết bao nhiêu tôn vô thượng cảnh nhân vật. Lâm Phong thở sâu, lập tức, chư thiên phía trên, rồi đột nhiên gian thay đổi bất ngờ. Chỉ thấy từng cỗ thân ảnh bước chậm mà đến, giống như không biết đến từ phương nào. Bọn họ đều là Lâm Phong thân ảnh. Từng cỗ, toàn bộ dung nhập đến Lâm Phong bên trong thân thể, khiến cho đám người nội tâm chấn động. Mấy trăm năm này đến, Lâm Phong lại tu bao nhiêu thân ngoại hóa thân. Cuối cùng một kích, ta nếu bại, không mặt mũi nào tái cầu thần vị. Phong ma chậm rãi nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta nếu bại, cấm kỵ, không xứng chúa tể tên. Lâm Phong bình tĩnh nói, giờ khắc này hắn, tâm vô tạp niệm, cho nên lực lượng giống như quy về cùng nhau. Phong ma mang chư thân ngoại hóa thân hướng phía trước bước chậm. Một thời gian, trong thiên địa chẳng biết mạnh đến mức nào lực lượng tại gào thét. Giết, phong ma giận quát một tiếng, cho nên thân ngoại hóa thân cũng gia tốc thời gian, hướng tới Lâm Phong công kích mà đi. Kia cổ làm cho người ta sợ hãi uy lực, loại nào khủng bố, nhưng mà giờ khắc này, Lâm Phong đột nhiên nhắm lại đôi mắt. Trong cơ thể hắn, một cái thế giới lực lượng tại hội tụ mà sinh, dung nhập bên trong thân thể. Đông, đông, đông, từng đạo đáng sợ công kích oanh ở tại Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong thân thể không ngừng băng diệt, nhưng mà hắn lại vẫn như cũ đứng sừng sững tại kia. Cấm kỵ chúa tể lực điên cuồng càn quét mà ra. Giết! Phong ma bản tôn công kích trực tiếp oanh ở tại Lâm Phong đầu thượng. Lâm Phong tựu như vậy nhìn thấy. Thế giới, giống như tại giờ khắc này yên lặng xuống dưới. Chư thiên thế giới, ta là chúa tể. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cấm kỵ chúa tể lực giống như bổ ra nay cổ. Phốc suy tiếng vang không ngừng. Kia từng cỗ thân ngoại hóa thân cũng trực tiếp bạo liệt điệu đến. Lâm Phong hướng tới phong ma nhìn lại, một quyền oanh giết mà ra, oanh long một tiếng, phong ma thân thể cũng trực tiếp tạc nứt ra, thân ảnh bạo lui, Lâm Phong ho khan vài tiếng, khóe miệng lấy máu, mà phong ma hóa thân về một, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bị thua, kiếp này, thần vị vô vọng sao, thôi thôi, từ nay về sau. Tiêu sái cuộc đời này, phong ma tiêu sái mỉm cười, buông hết thảy, nhưng mà ở giờ phút này, Trong thiên địa vô tận hà quang đột nhiên gian từ trên trời giáng xuống, dừng ở phong ma trên người, khiến cho phong ma ngẩn người. Vô tận hà quang xuyên qua thân thể, khiến cho trên người hắn bao phủ một tầng thần thánh quang hoàn. Hắn duỗi tay nắm chặt, hư không giống như đều bị hắn trưởng khống nơi tay. Thần cảnh, phong ma sửng sốt, lập tức nở nụ cười, nhìn thấy vòm trời, cười nói, thì ra là thế, chấp niệm quá sâu, nhưng cũng mê muội. Thần vị, về phong ma, vẻ mặt mọi người cứng ngắc, Lâm Phong đánh bại phong ma, nhưng mà thần vị, lại về phong ma, giờ phút này, mặt khác một bên, ma vương nơi đây, một cổ lực lượng khủng bố điên cuồng lan tràn mà ra. Ai tại tranh đoạt quyền trưởng khống của ta? Một đạo giống như đến từ viễn cổ thanh âm truyền ra, khiến cho Sở Xuân Thu, người tiên tri cùng với ma thánh đế hy gương mặt toàn bộ tiêu thất. Ta rốt cục khôi phục, người tiên tri cùng ma thánh đế hy gương mặt thay phiên xuất hiện, lộ ra ý cười, không nghĩ tới bọn họ âm kém dương sai gian. Ma vương khôi phục, cuối cùng, này trương gương mặt, dừng hình ảnh ở, không phải người tiên tri ma thiên, không phải Sở Xuân Thu, không phải đế hy, nhưng mà, đã có bọn họ ba người chi hình dáng. Thần vị, vốn là của ta, ma vương hướng tới vòm trời nhìn lại, lập tức từng đợt hà quang nhảy vào bên trong thân thể hắn. Vòng sáng thần linh bao phủ thân thể hắn, chỉ thấy hắn nhìn phía Lâm Phong, cười nói, Lâm Phong, không nghĩ tới không có cùng ngươi dung hợp, nhưng ta vẫn như cũ khôi phục thần vị, xem ra kia lão con lừa ngốc lời tiên đoán không giả. Cấm kỵ ra, thần vị hàng, đáng tiếc không phải của ngươi. Ngoặc kép, kỳ thật, ta rất muốn thu ngươi đến môn hạ, nhưng mà, ngươi phải muốn chết. Ma vương nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh nói, giờ phút này, Lâm Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, đột nhiên, có chút tuyệt vọng, vì cái gì, cuối cùng kết cục, vì sao là như thế? Được rồi, hết thảy cũng kết thúc rồi. Chỉ thấy Ma Thiên cước bộ một bước, buông xuống Lâm Phong trước người, bàn tay hắn hướng tới Lâm Phong thân thể phách giết mà đi. Lâm Phong sử dụng tuyệt cường công kích chống cự, nhưng mà, vẫn như cũ bị trực tiếp đâm thủng. Thân thể hắn, tại thần linh trước mặt, nhưng lại có vẻ có chút yếu ớt. Ngươi, phong ma thần sắc ngưng hạ, lập tức chỉ thấy ma vương nhìn thấy hắn đạo. Ngươi vừa mới thành tựu thần vị, cũng muốn cùng với ta thử xem. Ngoặc kép, phong ma không nói gì. Hắn phát hiện, thần linh không phải là vạn năng. Phụ thân, ngoặc kép, Lâm Phong, phía dưới, Già Thiên, Hầu Thanh Lâm, Lão Ngưu bọn họ cũng tại giống giận. Như thế nào sẽ, tại sao có thể như vậy? Biến, Lâm Phong giận quát một tiếng, một cỗ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp oanh đi ra ngoài. Đem bọn họ oanh đi, Lâm Phong nhắm mắt lại, rất tuyệt vọng, thế giới trong cơ thể, tại điên cuồng dung chuyển, phá vỡ, hủy diệt, thế giới này, yếu ớt như thế sao? Lâm Phong thần niệm càn quét cả thế giới. Hắn chứng kiến khủng hoảng, thấy được căm hận, thấy được tuyệt vọng, thấy được thân tình, hắn thấy được cha mẹ hắn. Chính ngẩng đầu nhìn hư không, đã nhập võ hoàng cảnh bọn họ, giống như muốn trong nháy mắt già đi. Bọn họ, tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Phong muốn tử vong. Lâm Phong, mộng tình đôi mắt mang theo nước mắt, tuyệt vọng lệ, nhưng mà lập tức, mộng tình nở nụ cười. Ngươi nếu tử, ta bạn ngươi mà đi. Còn có ta, U cũng ngẩng đầu. Lâm Phong hắn thấy được rất nhiều người. Thu Nguyệt Tâm, Đoạn Hân Diệp đợi chút. Hắn còn thấy được Hỏa Lão, Xích Lão, bọn họ cũng tựa hồ tại tuyệt vọng. Ta hiểu được, một đạo thanh âm đột ngột truyền ra, khiến cho mộng tình bọn người là bị kiềm hãm. Lập tức chỉ thấy trong hư không có Lâm Phong hư ảnh. hắn nở nụ cười hạ đạo, khó trách thế giới yếu ớt như thế. Hắn căn bản không phải là hoàn chỉnh. Một cái thế giới, chân chính thế giới, có thể nào thiếu được một chữ tình. Tình là gốc rễ vạn vật, là gốc rễ sinh mệnh. Người thiếu một chữ tình, còn có thể xưng là người sao? Thế giới này là không hoàn chỉnh. Thiên địa tiếp tục đang run run rẩy. Chẳng qua, lúc này đây là ở hoàn thiện, tại tu bổ, chấn động đang không ngừng giảm nhỏ. Ngoại giới, Ma Vương nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc ngưng hạ, đạo, cận kề tử vong, ngươi còn có thể cười đi ra sao? Lâm Phong, nếu ngươi có luân hồi, hy vọng ngươi tiếp theo thế, thật sự vì đệ tử của ta nhé, một đời này, là ta thiếu của ngươi. Ngoặc kép. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như cũ cười. Đạo, thần vị lại như thế nào? Thiên địa vạn vật, ta là chúa tể, thần linh, cũng giống nhau. Lâm Phong bàn tay run lên, trực tiếp chém đi ra ngoài. Ma Vương cánh tay, trực tiếp đứt gãy, máu tươi chảy ra, khiến cho Ma Vương ngây ngẩn cả người. Này sao có thể như thế? Phong Ma, cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức, hắn lộ ra một chút chấn động vô cùng. Cấm kỵ hiện, chư thần chi hoàng hôn. Đồn đãi, đúng là thật sự. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy Ma Vương. Đạm mạc đạo, hãy đi đi, vĩnh viễn. Ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Chỉ thấy hắn nắm tay oanh giết mà ra. Khoảnh khắc vĩnh hằng, một quyền này, không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Ma Vương thân thể trực tiếp hóa thành bột phấn, tan thành mây khói, thần linh cũng là không chịu được một kích như thế. Giờ khắc này, thế gian hết thảy giống như cũng ngừng xuống dưới. Lâm Phong, chúc mừng, thật lâu sau, Phong Ma nở nụ cười hạ, dẫn đầu đối với Lâm Phong chúc. Người chắc xưng tiền bối, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến, từ trên bầu trời phía trên. Chỉ thấy vài đạo thanh âm bước chậm mà đến. Trong đó một người Lâm Phong không ngờ nhận được, rõ ràng chính là Thì Lão. Thì Lão, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Đã thấy Phong Ma gật gật đầu. Đạo, tiền bối giáo huấn chính là, đích xác nên xưng hô tiền bối. Phong Ma lão ca, ngươi chớ để gãy sát ta, xưng ta Lâm Phong lão đệ liền đi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, võ đạo thế giới ngoại trừ thân nhân cùng thầy trò ở ngoài, cũng lấy thực lực luận bối phận, bởi vì tu hành tới rồi nhất định năm tháng, tuổi trẻ râu ria, Phong Ma một tiếng này tiền bối nhưng thật ra không sao. Chính là Lâm Phong nghe được không được tự nhiên, ha ha ha, rốt cục lại có hai đồng bạn, Lâm Phong, lần trước đã quên nói cho ngươi. Ta cũng là cấm kỵ, Thì Lão cười nói, khiến cho Lâm Phong sửng sốt. Đạo, Thì Lão là thời gian thần điện điện chủ sao? Ngoặc kép, xem như nhé, chẳng qua thời gian thần điện rất nghịch thiên, không cần tồn tại hậu thế, tại hằng hà thời gian trong là được rồi. Lâm Phong, hai vị này một cái là quang minh thần, một vị là nguyền rủa chi thần, bọn họ cũng cúi nhàn nhã ngày. Chẳng qua lần này cũng bị ta hô đến. Phong Ma xưng hô Phong Ma chi thần. Nhưng là ngươi nên như thế nào xưng hô đâu? Thì Lão cười nói. Lâm Phong tiền bối cùng Thì Lão đều là sáng thế chi thần. Chắc có không đồng dạng như vậy danh hiệu. Không bằng, tự xưng chúa tể chi thần nhé. Tuyệt thế như thế nào? Thì Lão cười nói. Một đoàn người cũng nở nụ cười. Chính là danh hiệu mà thôi. Không sao cả. Lâm Phong không ngại đạo. Ân, Lâm Phong, ta liền đi trước. Đừng sợ hãi những người này. Già Thiên, Quỳnh Thánh, các người cùng ta đi sao chứ? Ngoặc kép, Sư Tôn, chúng ta không đi. Già Thiên gãi gãi đầu. Cười nói. Hảo, Tiểu Diệp, ngươi theo ta đi. Phong Ma cũng đặt chân thần linh. Ngươi chừng nào thì cũng tranh khẩu khí. Thì Lão chừng mắt nhìn bên cạnh thần chú sư liếc mắt. Thiếu niên hình dáng thần chú sư gãi gãi đầu, hàm hậu mỉm cười, khiến cho cửu tiêu người tất cả đều tan vỡ. Chẳng qua giờ khắc này thần chú sư mới chân chính giống một gã thiếu niên. Phong ma lão ca, đem không minh, thả nhé. Lâm Phong đối với phong ma nở nụ cười hà. Hào, phong ma gật gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động. Không minh ly thể, ánh mắt nhìn về phía phong ma. Người tự học một đời, xá lợi chuyển sang kiếp khác một đời. Lâm Phong mời ta thả ngươi, ngươi liền trở về vì Phật thần điện điện chủ nhé. Hào, không minh gật gật đầu, lập tức với Lâm Phong khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng, phá không mà đi. Lâm Phong, ta tiểu nữ còn tại Phong Ấn Sơn, ngươi chừng nào thì nhận a? Phong ma nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt chớp chớp, khiến cho Lâm Phong xấu hổ mỉm cười, chạy chối chết. Phong ma lão ca, ta còn có chuyện, trước dẫn người đi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.